Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, hứa hẹn, 3 năm kỳ hạn, Tiểu Đông chân thân quá lớn, cô Phi Yến tay nhỏ, chỉ có thể ôm lấy nó đầu, có, thể cho dù như thế, nàng cũng thiếu chút đem Tiểu Đông ngạt chết, nàng dùng quá sức, cuối cùng, vẫn là Cố Thất Thiếu đưa nàng kéo ra, mới để cho Tiểu Đông kịp thời thăm dò hơi thở. Cô Phi Yến đương nhiên biết rõ, bản thân dùng quá sức, nàng dở khóc dở cười, gặp Tiểu Đông thở ra hơi, nàng lại hướng Tiểu Đông vẫy tay, nàng nghẹt ngào, hồi lâu, mới nói, lại ôm một lần, ôm Vũ Hoàng, Tiểu Đông còn chưa hiểu. Cô Phi Yến liền lại một lần ôm lấy nó, nàng ôm Tiểu Đông cổ, chui đầu vào Tiểu Đông mềm mại trong da lông, nhắm mắt lại, thật, giống như khi còn bé như thế, ôm Vũ Hoàng cổ, tại hắn trong ngực nũng nịu, cha con ở giữa phần này thân mật, phần này ỉ lại, là bất luận kẻ nào đều không thể thay thế, mà nếu không phải là cha con chi tình. Quân cửu thần sợ là muốn ăn dấm, Cố Thất Thiếu tựa tại huyền băng bên trên, hướng Long Phi dạ bả vai vị trí nhẹ, nhàng vỗ vỗ, hắn thấp giọng chế nhạo, nhìn một cái, nhi nữ của ngươi đem Tiểu Đông xem như ngươi, ngươi ngày sau nếu đi ra, có thể tuyệt đối đừng lại ghét, bỏ Tiểu Đông là con chuột, Tiểu Đông là con sóc, Long Phi dạ nhưng dù sao khi nó là con chuột. Tiểu Đông, hy vọng hướng Hàn Vân Tịch trên người chạy, Long Phi giả mỗi lần bắt được, cũng là trực tiếp ném ra bên ngoài. So sánh với nhau, quân cửu thần đối với đại, tuyết đã là phi thường khách khí. Cố Thất Thiếu nhớ tới chuyện cũ, ý cười dần dần thu, hóa thành thở dài một tiếng, Long Phi giả, chúng ta Tiểu Yến Nhi, lớn lên đi. Cô Phi Yến Tiểu Đông một hồi lâu, lại tại Tiểu Đông trên mặt hôn một cái, mới thả mờ, so với vừa rồi, nàng tỉnh táo thật nhiều, nàng hít mũi một cái, lau đi khóe mắt nước mắt, như cũ quỳ xuống, bất kể như thế nào, đến trễ 10 năm, nàng đều là muốn bái, nàng nhẹ nhàng dập đầu lại ba cái, cũng không có lập tức đứng lên. Mà là nói lên nàng 10 năm này từng ly, từng tí, thấy thế, Cố Thất Thiếu cũng không có quấy rầy. Hắn đi đến Cố Vân Viễn bên cạnh, lúc này mới phát hiện Cố Vân Viễn hốc mắt hồng hồng. Hắn còn chưa mở miệng, Cố Vân Viễn liền đoạt trước, chắc hẳn, Đại Tần Đế Hậu là cực sủng ái. Vương Phi nương nương, vốn nên hưởng niềm vui gia đình. Ai? Làm sao lại, Cố Thất Thiếu đến gần, không giống xưa nay yêu nghiệt rực rỡ cười, thanh âm, hắn trầm thấp âm lãnh, liên lụy việc này người, một cái đều đừng mơ tưởng, trốn, vô luận ở ngoài sáng ở trong tối, là người, vẫn là quỷ, Cố Vân Viễn cũng không trở về tránh hắn xem kỹ, một mặt cảm khái, ai, Cố Thất Thiếu điểm đến là dừng. Hắn vẫn là mỉm cười. Cố đại phu, chúng ta hay là chớ quấy rầy người ta một nhà đoàn tụ. Theo ta tới, Tiết Vân Tiêu nha, ta mời ngươi uống rượu. Cố Vân Viễn nhẹ gật đầu, cùng Cố Thất Thiếu một đường quay người. Lúc này, bọn họ mới phát hiện đứng ở cửa bốn người, chính là thừa lão bản bọn họ. Nguyên, một đám biểu lộ cũng là ngưng trọng. Loại thời điểm này, cũng liền Cố Thất Thiếu cười được, hắn cười phất phất tay, ra hiệu tất cả mọi người ra ngoài, tất cả mọi người đi thôi, chỉ còn lại quân cửu thần bồi tiếp cô Phi Yến. Cô Phi Yến quỳ, một mực nói, 10 năm kinh lịch, 8 tuổi đến 18 tuổi sự tình, không phải trong thời gian ngắn có thể nói tới xong. Cô Phi Yến không giống xưa nay nói chuyện như thế nhanh mồm nhanh miệng. Nàng nói rất chậm, thỉnh thoảng nghẹn ngào, nàng phảng phất đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, lại phảng phất đắm chìm trong một nhà ba người thế giới bên trong. Quân Cửu Thần nghĩ, thừa lão bản bọn họ đã sớm tới, cha nuôi lại sớm tới, chắc hẳn đã nói cho nhạc phụ nhạc mẫu không ít chuyện, nhưng là hắn tin tưởng mặc kệ Yến Nhi nói bao lâu, lặp lại bao nhiêu sự tình, nhạc phụ nhạc mẫu cũng là thích nghe, mà chính hắn sao lại không phải. Hắn vô thanh vô tức tại cô Phi Yến bên cạnh quỳ xuống, yên tĩnh kiên nhẫn, hắn nghe đến liền nghe được, thối khối băng ba chữ này nghe đến liền lại nghe được, quất cửu thần ba chữ này, sau đó chính là cố nam thần. Nàng cũng không có đem hắn coi nhẹ, nàng cùng phụ mẫu kể lể bọn họ gặp gỡ, quen biết, nghĩ luyến, hiểu nhau. Nàng nói xong mới quay đầu nhìn hắn, lúc này mới phát hiện hắn đã sớm quỳ xuống, nàng có chút ngoài ý muốn, hắn lại hướng nàng nhàn nhạt mà cười, ngay sau đó cúi người mà xuống, dùng sức đập một cái cốc đầu. Hắn nói, hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, nam thần hổ thẹn, bôi nhọ sứ mệnh, đến nay mới tìm đến công chúa. Hắn lần nữa đập một cái cốc đầu, tiếp tục nói, nam thần có tội, chưa được hai vị cho phép, tự tiện cưới Yến Nhi làm thê. Hắn lại đập một cái cốc đầu, lại nói, nam thần cả gan, hôm nay ở đây hứa hẹn, trong vòng 3 năm, định cầm cừu địch, phá huyền băng, trưởng huyền không, lấy, lập công chuộc tội, nam thần cưới Yến Nhi. Còn có một lễ là thành, chưa bái, thiên địa, cao đường, nam thần lúc ấy, không biết Yến Nhi phụ mẫu là ai, cho, nên chưa xong lễ, nam thần thuở nhỏ đến nay, đợi Yến Nhi chân tâm thật ý, nhật, nguyệt chứng giám, nam thần chỉ riêng trông mong, hai vị phá băng ngày chính, là nam thần cùng Yến Nhi lễ thành thời điểm. Quân Cửu Thần chậm rãi ngẩng đầu lên, cái trán đã là máu me đầm đìa, nhưng mà hắn không thèm để ý chút nào. Hắn nhìn xem huyền băng chúng cái kia tử sắc hình dáng, biểu lộ nghiêm túc chân thành. Cô Phi Yến nhìn xem hắn, trong lòng tràn đầy cảm động, càng là tràn đầy đau lòng. Hắn cùng hạ nhân nói qua, cưới nàng nên có đều phải có, hắn hôm nay nếu không đề cập tới bái thiên địa cao đường, nàng chỉ coi hắn là bởi vì không nghĩ bái thiên vũ hoàng đế mới bớt đi được cái kia phân đoạn, không nghĩ tới hắn đúng là như vậy hữu tâm. Lúc này Tiểu Đông đi lên phía trước, nhẹ nhàng hôn Quân Cửu Thần, giống như là đại biểu Hàn Vân Tịch cho phép Quân Cửu Thần cái này một hứa hẹn. Cô Phi Yến đại hỉ, nàng ôm Quân Cửu Thần nghẹn ngào mà thật lâu không thể nói, dù là tối nay bi thương đến không cách nào tự kềm chế, nàng lại như cũ cảm thấy mình tam sinh hữu hạnh, là trên đời này hạnh phúc nhất người. Nàng chảy nước mắt cười, mẫu hậu đáp ứng rồi, phụ hoàng cái gì đều nghe mẫu hậu, mẫu hậu đáp ứng chính là phụ hoàng cũng đáp ứng rồi. Quân Cửu Thần kể, từ hôm nay chúng ta cùng một chỗ cầm cừu địch, phá huyền băng, trưởng huyền không, 3 năm kỳ hạn. Quân Cửu Thần nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Đông đầu, cũng là mừng rỡ, hắn lại một lần hướng về phía huyền băng dập đầu, tạ ơn hoàng hậu nương nương, tạ ơn hoàng thượng. Cô Phi Yến liền tranh thủ hắn đỡ dậy, lau vết máu. Quân Cửu Thần hướng ngoài cửa hô to, thất thúc, Đoan Mộc Giao, Kỳ Thế Minh ở đâu, có thể mang vào. Cừu địch có rất nhiều, nhưng là Đoan Mộc Giao cái này đầu sỏ, Kỳ Thế Minh cái này Kỳ gia chi chủ đã rơi vào trong tay bọn họ, tất nhiên là muốn áp tới trước trừng trị một phen, để tiết trong lòng chi phẫn. Cố Thất Thiếu liền đem Đoan Mộc Giao cùng Kỳ Thế Minh áp tiến đến thừa lão bản, bọn họ cũng theo sát phía sau. Chỉ thấy Đoan Mộc Giao cùng Kỳ Thế Minh đều bị trói gô, bịt mắt, Đoan Mộc Giao vốn là Vân Không Đại Lục bị trọng thương, cũng đã không thể tập võ, nhưng là nàng đến Huyền Không Đại Lục, đến Hách gia chủ tương trợ, không những có thể tập võ, hơn nữa còn tu hành chút chân khí. Về phần Kỳ Thế Minh, hắn vốn là tu khí cao thủ, võ công bất phàm, cho dù bọn họ bây giờ chân khí mất hết, nhưng là thoáng qua một cái băng hải bên trong phân tuyến, liền đều có thể khôi phục. Cho nên, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Thừa lão bản tại dẫn bọn hắn nhập băng hải thời điểm, liền để bọn họ phục vẫn công đan. Chỉ cần bọn họ là vận dụng nội công, vận dụng chân khí, liền sẽ bị phản phệ, sống không bằng chết. Cho dù là bọn họ đem Đoan Mộc Giao cùng Kỳ Thế Minh bắt giữ lấy băng hải chung tâm đã có hơn 10 ngày, nhưng là bọn họ đến nay đều không có cùng Đoan Mộc Giao cùng Kỳ Thế Minh nói qua nửa câu. Hai người này còn đều không rõ tình huống, thậm chí không biết mình thân ở nơi nào. Cố Thất Thiếu đem hai người bọn họ bắt giữ lấy cô Phi Yến trước mặt mới dừng lại. Cô Phi Yến tuyệt sẽ không để cho bất luận cái gì cừu địch thấy được nàng nước mắt, nàng lau sạch sẽ nước mắt, không còn như cái hài tử. Nàng hai đầu lông mày đều là lăng liệt, lãnh túc chi khí, làm cho người không dám nhìn gần. Nàng lạnh lùng nói, Đoan Mộc Giao, ngươi có thể nghĩ minh bạch ta là ai sao? Ngoặc kép, hết chương.